La bàn vận mệnh, chương 288, uy lực, gocchuyenaudio.com. Bích Nhi đứng ở ngoài cấm chế vùng đất trống, không có ý tứ nhúng tay, trong ánh mắt toát ra cảm tình cực nóng, không chút nào che giấu nhìn Dương Thiên Vấn. Bích Nhi biết Dương Thiên Vấn chưa bao giờ đánh trận không nắm chắc, hơn nữa cũng tin tưởng nam nhân của mình. Nhưng mà suy nghĩ một chút, có thể lấy cửu phẩm huyền tiên đối với một thất phẩm ma quân cùng một lục phẩm yêu quân bản thể là thần thú Thanh Long mà không chút nào e ngại, vĩ ngạn hào hùng, chí khí ngút trời kia, đủ để cho mình kiêu ngạo. Phệ Nguyệt Ma Cung môn hạ, Huyền Túc Ma Quân, ma quân ma khí bành trướng thất phẩm tự giới thiệu, yêu giới long tộc Thanh Long Ngao Hâm, tiên giới tán tu, Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng lễ phép trả lời, dứt khoát chờ hai chúng ta phân ra thắng bại nói sau. Ngao Hâm trực tiếp mở miệng nói. Cũng được, Huyền Túc Ma Quân cầm ma khí trong tay, đang muốn tiếp tục. Dứt khoát hỗn chiến như thế nào? Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, vẫy tay một cái, đem kim kiếm kia xuất hiện ở trong tay. Đây là Thái Ất Kim Quang Kiếm, đây không phải phối kiếm của Bích Thủy Tiên Đế sao? Ngao Hâm xa so với Huyền Túc sống được lâu dài hơn một ít, đối với tiên giới hiểu biết hơn nhiều. Kinh ngạc nhìn về phía Bích Nhi, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Vị này cùng Bích Thủy Tiên Đế có quan hệ gì? Nhìn cái gì vậy? Bích Nhi lạnh lùng trừng mắt nhìn trở về. Ngao Hâm lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Vấn cũng nhu hòa một ít, thầm nghĩ trong chốc lát giao thủ, nhất định phải nhẹ một ít, nếu làm bị thương vị này, chỉ sợ Bích Thủy Tiên Đế về sau sẽ tìm mình tính sổ. Được, hỗn chiến thì hỗn chiến. Huyền Túc Ma Quân gật đầu đáp, chẳng qua ai cũng không thể sử dụng nguyên thần công kích. Ngao Hâm thận trọng bổ sung nói, Huyền Túc Ma Quân tính tình cổ quái, tâm tính bạo tàn. Chẳng may, nơi này là Bích Tuyền Tinh, ai dám ở chỗ này phạm sát giới, Huyền Túc Ma Quân tương tự cũng không dám, nơi này chính là địa bàn của Duy Ngã Tiên Tôn, Dương Thiên Vấn muốn ở chỗ này thi triển Thương Lang Kiếm Quyết. Khó có được cao thủ bồi luyện, đây là không còn gì tốt hơn. Nhưng là nghĩ lại một chút, chuyện liên quan tiên phủ bây giờ còn chưa thể bại lộ. Ta có thể chính đại quang minh danh chính ngôn thuận đoạt đan. Cho dù mấy đại đầu sỏ biết được cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nếu là bại lộ Thương Tiên Phủ, nói không chừng mấy đại đầu sỏ này sẽ lập tức kéo xuống ra mặt đến vây bắt mình. Trong động niệm, lại đem kiếm thu trở về. Huyền Túc Ma Quân cùng Ngao Hâm nhìn nhau một cái, không rõ nguyên do. Sao đem kiếm thu hồi rồi? Không muốn đánh nữa, tiếp chiêu, lôi thuật, tiên hàng, hai tay Dương Thiên Vấn kết ấn, hai đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Lôi thuật, hai người đều kinh hãi. Yêu loại trời sinh e ngại thiên lôi, chỉ có số ít thần thú đặc thù không sợ. Mà cũng tương tự e ngại thiên lôi Dương Cương chính khí, đương nhiên càng là tà khí thì càng là e ngại. Oanh oanh, Huyền Túc Ma Quân tế ra một bộ thượng chiến giáp mặc ở người, thoải mái đỡ thiên lôi. Mà Ngao Hâm tuy là yêu tộc nhưng làm thủy hệ thần thú Thanh Long tự nhiên cũng không e ngại thiên lôi, đánh ra một cú đấm đỡ đạo thiên lôi này. Tay Dương Thiên Vấn kết dạng lưới, trong nháy mắt 18 tấm lưới đánh ca thiên lôi tạo thành, phô thiên cái địa trào đi. Cái này còn chưa xong, lôi ấn biến đổi, cửu trọng thiên lôi hạ xuống. Đây là lôi pháp mạnh nhất của Dương Thiên Vấn, cửu trọng thiên lôi dung hợp 27 tầng thần tiêu thiên lôi. Mười mấy gã, gocchuyenaudio.com, tam phẩm tiên quân cũng là chết tại dưới lôi thuật khủng bố này. Huyền Túc Ma Quân cùng Ngao Hâm không hổ là cao thủ quân cấp phẩm giai cao, bình tĩnh ngăn cản công kích điên cuồng của Dương Thiên Vấn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN lấy cửu phẩm huyền tiên lại phát ra lực công kích của tam phẩm tiên quân, không thể nói không mạnh. Ánh mắt Huyền Túc Ma Quân cùng Ngao Hâm nhìn về phía Dương Thiên Vấn cũng tôn trọng không ít. Lôi ấn của Dương Thiên Vấn một cái tiếp một cái. Lôi ấn huyền ảo ở trong tay Dương Thiên Vấn giống như biểu diễn, rất nhiều lôi ấn kiến thức chưa kiến thức làm cho người ta nhìn đến hoa cả mắt. Lôi thuật phô thiên cái địa đánh cho hai người trong khoảng thời gian ngắn chỉ có phần ngăn cản. Bởi vì không thể sử dụng nguyên thần công kích một thất phẩm ma quân, một lục phẩm yêu quân, chỉ bất đắc dĩ chống pháp bảo cứng rắn đỡ cái lôi thuật này, trong lòng bồn chồn, cái lôi thuật này chính là một hạng thuật pháp tiêu hao pháp lực nhất. Đặc biệt lấy cửu phẩm huyền tiên phát ra lôi thuật lực công kích của tam phẩm tiên quân. Loại lôi pháp nghe chưa từng nghe thấy chưa từng thấy. Nhưng không thể nghi ngờ tiêu hao cùng uy lực của nó là có quan hệ trực tiếp. Lôi thuật thật tinh diệu. Bích Nhi một bên đứng xem, một bên trong lòng tán thưởng không thôi. Dương Thiên Vấn thầm than, quả nhiên, không cần thần khí, là rất khó phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Tâm niệm khẽ động, một cây quạt gấp từ trong cơ thể Dương Thiên Vấn bắn ra, mở ra mặt quạt. Dương Thiên Vấn vươn một tay lấy qua cây quạt, một tay khác lôi ấn không thay đổi, đem lôi thuật thêm vào ở trên mặt quạt. nhìn mặt quạt lóe ra lôi quang, phát ra tiếng tanh tách không ngừng, lôi kình ở trên nan mặt quạt lưu chuyển, cả cây quạt phát ra hào quang ba tấc, xẹt xẹt rung động. Đi, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng ở mặt quạt điểm một cái, mặt quạt giống như liên hoàn ám tiễn, từng cái ngân toa hướng tới hai người đang ngăn cản thiên lôi bắn tới. Huyền Thúc Ma Quân cùng Ngao Hâm đã không dám xem nhẹ Dương Thiên Vấn nữa, đối với pháp bảo Dương Thiên Vấn tế ra đặc biệt cẩn thận, sử dụng pháp bảo của mình lấy công đối công. Chẳng qua, số lượng ngân toa thật sự quá nhiều, hơn nữa ngân toa giữa đường lấy một hóa trăm, hư thật tương ứng, mặc dù là bọn họ cũng là không thể phân rõ nhiều hư ảnh như vậy, cái nào thật cái nào hư. Đinh đinh đang đang, đây là tiếng ngân toa xuyên qua tuyến phong tỏa của hai người, nện ở trên pháp bảo phòng ngự của hai người, phối hợp thêm thiên lôi vẫn đang điên cuồng nện, vòng bảo hộ phòng ngự không ngừng dao động, nhìn qua có chút chật vật. Chẳng qua công kích của Dương Thiên Vấn vẫn là chưa nổi lên bất cứ hiệu quả thực chất nào. Ngao Hâm ra chiêu trước hết, một đôi nắm đấm sắt đột nhiên biến hóa, đây là móng rồng chính tông. Hung tợn đem một đạo thiên lôi cuối cùng trên trời hạ xuống bóp nát, sau đó thân hình chợt lóe biến mất ở trong lưới sét bao vây. Huyền Túc Ma Quân cũng không cam yếu thế, hai tay nhanh chóng kết một cái ấn pháp cổ quái, một luồng ánh sáng đen chợt hiện, sau đó không ngừng phóng đại bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đem toàn bộ công kích đều bao quát ở bên trong. Ánh sáng đen chợt lóe rồi biến mất, mà thiên lôi chung quanh Huyền Túc Ma Quân cũng biến mất không còn, đồng thời biến mất còn có bóng người hắn. Dương Thiên Vấn ở nháy mắt hai người biến mất, thân hình hóa thành một tia sét vụt sáng lẻn đến nơi vừa rồi hai người đứng, nhưng thân hình vừa xuất hiện hai bên. Góc truyện audio.com, đều xuất hiện một cái vốt rồng che kín lân giáp cùng với một cú đấm bị ma khí bao vây. Cùng lúc một cú đấm khác của Huyền Thúc Ma Quân lại đánh hướng về phía Ngao Hâm, giống như hẹn trước một cái vốt rồng khác cũng đánh úp về phía Huyền Thúc Ma Quân. Hai tiên quân vây công một huyền tiên cao ngạo như Huyền Thúc Ma Quân cùng với Thanh Long Ngao Hâm, là tuyệt đối không làm được. Dương Thiên Vấn tránh cũng không thể tránh, hào quang màu vàng lam chỉ thiên lôi kim thân có nở rộ, một đôi nắm đấm không chút nào yếu thế hướng công kích hai bên trái phải đến nghênh đón. Oanh, khí kình mãnh liệt chạm vào nhau, sinh ra nổ kịch liệt, ba cái bóng người ảnh hầu như đồng thời bị sóng khí thổi bay ngược. Thân hình ở nửa đường, ba người hầu như lại cùng lúc xuất hiện ở vị trí vừa rồi giao thủ, lại là mãnh liệt lấy công đối công, liên tục ba lần bốn lần năm lần. Dương Thiên Vấn cảm giác mình bắt đầu có chút ăn không tiêu. Những năm gần đây, thiên lôi kim thân mặc dù tăng lên không nhỏ, nhưng pháp lực bản thân lại không chống đỡ được bao lâu, còn như vậy nữa, bại trận đầu tiên khẳng định là mình. Trong trận so đấu cứng đối cứng này, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối lại không phải Huyền Túc Ma Quân pháp lực cao nhất mà là Ngao Hâm có bản thể thần thú Thanh Long. Tốt tốt tốt, ha ha ha, Ngao Hâm kêu quái dị, kình lực mạnh mẽ, năng lực phòng ngự siêu mạnh của thân thể biểu lộ không thể nghi ngờ. Thần thú chính là thần thú, tiên phú phòng ngự của nó chính là so với loài người cường đại hơn nhiều. Thiên lôi kim thân tuy chưa từng tinh luyện, nhưng tốt xấu đã bước vào đệ tứ chuyển. Thiên lôi kim thân tổng cộng mới cửu chuyển, sau cửu chuyển, không sợ hậu thiên chí bảo bình thường công kích. Nói trắng ra là, sau cửu chuyển, chính là thần khí cùng không phá được kim thân phòng ngự của Dương Thiên Vấn. Cho dù là đệ tứ chuyển, cũng có thể không sợ thượng phẩm tiên khí cấp thấp bình thường công kích. Nhưng thiên lôi kim thân so với lôi pháp còn tiêu hao pháp lực hơn. Nếu kim thân phòng ngự không ngăn được công kích là cần dựa vào công kích mạnh yếu đến lấy tỷ lệ nhất định tiêu hao pháp lực của bản thân bù lại, bảo hộ mình không bị thương hại. Vừa rồi mấy lần đối công, bọn họ công kích đều thêm vào cùng một chỗ quả thực vượt qua kim thân phòng ngự cũng bởi vậy tiêu hao không ít pháp lực. Ngay cả Dương Thiên Vấn chân nguyên hùng hậu như vậy cũng có thể cảm giác ra tiêu hao nghiêm trọng, có thể tưởng tượng vừa rồi ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, pháp lực tiêu hao lớn bao nhiêu. Thật muốn tính toán mà nói, Dương Thiên Vấn hiện tại ít nhất còn lại 6 phần pháp lực. Dương Thiên Vấn biết mình hiện tại ở hạ phong tuyệt đối. Giao thủ mới mười mấy hiệp mình đã tiêu hao gần một nửa pháp lực, tuy nói không sử dụng lôi thuật uy lực lớn, không cứng đối cứng, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, nhưng mà cái này có thể sao? Dương Thiên Vấn đưa tay thu tinh thần tiêu giao phiến, cái pháp bảo này đối phó đối thủ kém quá nhiều, căn bản không dậy nổi bao nhiêu tác dụng. Tốt, bội phục, thật sự là bội phục, Ngao Hâm ta nằm mơ cũng không nghĩ tới một cửu phẩm huyền tiên vậy mà đối mặt hai chúng ta đánh đến chẳng phân biệt được thắng bại. Lần này bất luận thắng thua, Ngao Hâm ta đều kết giao ngươi bằng hữu này. Ngao Hâm thống khoái nói, các hạ chưa đến tiên quân đã cùng chúng ta đánh đến trên phần này, chờ đạt tới tiên quân chúng ta chỉ sợ liên thủ cùng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi là huyền tiên, góc truyện audio.com, mạnh nhất bản quân từng thấy. Huyền Túc Ma Quân cũng gật đầu tán dương, khí tức Dương Thiên Vấn ổn định xuống, pháp lực cũng khôi phục một thành. vừa lúc cho các ngươi kiến thức một chút tuyệt chiêu của ta. Vì đạt được nhiều tới 8 viên thất chức nguyên dương đan, Dương Thiên Vấn ngang nhiên vận dụng một luồng pháp tắc chân lực. Một cỗ khí thế không nên thuộc về huyền tiên từ Dương Thiên Vấn phát ra. Cỗ khí thế này tăng vọt thẳng tắp, bầu trời giống như đột nhiên ép xuống, tất cả trong phạm vi 100 mét đều bị một đạo uy áp từ trên trời giáng xuống, hay là từ trên người Dương Thiên Vấn phát ra bao phủ. Uy lực vô thượng, uy lực chỉ pháp tắc có ở nháy mắt đã trấn trụ toàn bộ năng lực phản kháng của hai tiên quân, thậm chí ngay cả năng lực tự hỏi cũng bởi vì cỗ vô thượng uy lực này mà không thể tự hỏi. Cách chương.